Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 447, chủ soái. Góc truyện audio.com. Hắn vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của tướng sĩ, thì nghe được sau lưng có người hô, bọn họ đến rồi. Nghe thế mọi người rối rít quay đầu nhìn sang, chỉ thấy từ trên con đường nhỏ phía đông thành Tấn Dương, một đoàn người không nhiều giục ngựa mà đến. Mặc dù vó ngựa săn bằng dẫm đạp vùng đất dưới chân không đến nỗi chấn động run rẩy, nhưng bụi bay vẫn nổi lên bốn phía hết sức hùng vĩ. Phó thống lĩnh hộ quốc quân của Đông Thục, tên là Hoán Đề Chân, vừa nhìn thấy khí thế này, liền ý thức được người mình đang chờ đã xuất hiện. Tuy rằng vẫn chưa thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ phương hướng đó hắn đã hiểu được, chính là nơi ở hiện nay của đoàn người Tiên Thái Tử. Mặc kệ việc tạo ra cảnh tượng náo nhiệt kia có chủ ý gì đi nữa, nhưng công phu thể hiện ra rất tuyệt. Người nọ sắp đến gần trước mặt, hắn vội vàng nhảy xuống ngựa một mạch chạy đến nghênh đón. Thấy Đề Chân xuống ngựa, ở phía sau những tướng sĩ ngồi trên ngựa cũng liền đi theo nhảy xuống. Tất cả đồng loạt nhìn phía cô độc chứng, quỳ một gối cúi đầu xuống, chỉ nghe được Đề Chân nói. Phó tướng Đề Chân hộ quốc quân Đông Thục, khấu kiến, khấu kiến, giọng nói vang dội đến một nửa đột nhiên ngừng lại. Hắn không biết kế tiếp xưng hô như thế nào. Đây là một điểm quan trọng mà trước đó hắn đã không để ý, bọn họ thầm kín đều gọi hắn là Tiền Thái Tử. Nhưng khi ở trước mặt người ta thì không thể nào gọi như vậy được. Nhưng ngoài gọi Tiền Thái Tử ra, thật sự là không biết dùng từ gì để định nghĩa cô độc chứng tốt hơn. Trong nhất thời, câu nói bị bế tắc kia làm hắn hết sức xấu hổ. Tần Như Thương nhìn thấy tức cười, ngay lập tức điều điều thân hình, bày ra tư thế xem kịch hay. Lúc này, một người quỳ ở phía sau Đề Chân đột nhiên tiếp lời, cấp cho cô độc chứng một cái danh hiệu rất thích hợp. Hắn hô to, chấm, khấu kiến chủ soái. Như Thương thầm khen một tiếng thông minh. Đề Chân đang ở đó nghe thấy liền phục hồi tinh thần trở lại. Ngay lập tức chỉ huy đám tướng sĩ cao giọng hô to. Chấm, khấu kiến chủ soái. Nàng đến gần cô độc chứng một chút, nhỏ giọng nói, chủ soái, người cũng rất uy phong. Cách trương,